Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn thế nữa, cả hai bên đều có lợi. Cũng giống như Độc Cô Vô Tình bây giờ. Cô vốn là cổ võ giả ám kình 8 tầng. Sau lần song tu này, độc khí trong cơ thể cô đã bị tiêu trừ. Không còn rào cản, mỗi một lần hành động nội lực sẽ chuyển hóa thành chân khí. Đồng dạng, tu vi của cô đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Cũng là hiệu quả của song tu mang lại, cũng không để lại di chứng gì. Tu vi hiện tại của hai người đều ở luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nhưng khi so sánh, chân khí trong cơ thể anh còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Độc Cô Vô Tình. Đây là điểm tốt của linh căn ngũ hành. Nếu tu luyện ở trong cùng một cảnh giới, so với người khác sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng một khi đã đột phá, chân khí trong cơ thể cũng gấp mấy lần người cùng cấp. Bây giờ, nếu anh đối mặt với Ngô Nam và Thiên Tỉnh Giả có thể điều khiển lôi điện chi lực, nhất định có thể chống lại ông ta, chắc chắn sẽ không thua. Cảm nhận được chân khí cuồng bạo thuần khiết và khổng lồ trong cơ thể, lại nhìn thân thể trắng nõn như ngọc của Độc Cô Vô Tình trước mặt, Dương Bách Xuyên nhịn không được cười thành tiếng. Ha ha, anh có thể không cười sao? Bình cảnh tầng 5 tra tấn một người đến chết, tốn hai viên linh thạch trung phẩm vẫn không đột phá được lại biến mất chỉ sau hai lần song tu. Còn nhảy liền 3 cấp, phải biết rằng đây là luyện khí kỳ hậu kỳ, càng đến hậu kỳ lại càng khó tu luyện. Hết lần này tới lần khác ngồi một lần hỏa tiễn, luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nếu để cho anh từ từ tu luyện thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới tầng 8. Cho nên nói, lần này quả nhiên là may mắn, cũng làm cho nội lực của Độc Cô Vô Tình chuyển hóa thành công. Một đêm song tu đạt được luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Nghĩ đến Vân Môn có hai tu chân giả luyện khí kỳ tầng 8. Anh thấy rất vui, Dương Bách Xuyên tin tưởng. Tu chân giả luyện khí kỳ tầng 8 tuyệt đối có thể so tài với cao thủ cổ võ giả ám kình tầng 9. Điều này có nghĩa là Vân Môn mới thành lập thoáng chút đã có hai cao thủ cổ võ giả ám kình tầng chính đứng đầu. Tứ đại cổ võ gia tộc ở Diên Kinh, tại sao lại có sức mạnh như vậy? Không phải là những gia tộc có cao thủ ám kình 9 tầng tỏa trấn sao? Hơn nữa ngoại trừ nhà họ Vương đặc biệt, gia tộc khác chỉ có một tên ám kình tầng 9. Nhưng giờ đây, trong Vân Môn của anh, có hai người có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua cao thủ cổ võ giả ám kình tầng 9. Khái niệm này là gì? Chẳng phải là sau này anh muốn chơi nhà họ Diệp, phái một mình Độc Cô Vô Tình đi làm nhiệm vụ cũng có thể trấn áp toàn bộ nhà họ Diệp sao? Nghĩ đến có chút viển vông nhưng thực tế là như vậy. Sau này nếu gặp phải Diệp Tái Thiên, nếu ông ta đâm chọc anh, Dương Bách Xuyên sẽ tát cho ông ta một cái. Diệp Tái Thiên cũng chỉ là ám kình giữa tầng 9 mà thôi. Mà Dương Bách Xuyên cảm thấy mình là tu chân giả luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, có thể so cổ võ giả ám kình giữa tầng 9. Cách chương